Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, động thủ. Lê Ông nghe đến rồi sảnh lớn bên trong đối thoại. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Những này tinh sĩ xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải là vì rồi đối phó Emir tinh sĩ. Emir tinh sĩ đến, chỉ là một lần không ngờ. Lê Ông ở căn cứ hơn nửa năm thời gian bên trong. Emir tinh sĩ còn là lần thứ nhất tiến vào căn cứ. Còn lại thời điểm đều là Lê Ông một cái người ở căn cứ. Những này tinh sĩ mục tiêu không cần nói rồi. Nhất định chính là hắn. Đồng thời hắn cũng cảm giác đến rồi kia đội trưởng khí tức dũng mãnh. Đó là một tên bậc cao tinh sĩ. Còn tốt hiện tại Lê Ông đã là cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ cùng cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ. Cấp 6 tinh thần hệ sức chiến đấu rất yếu. Nhưng ở xa cách bậc cao tinh sĩ xa hơn một chút vị trí che giấu tung tích của mình còn có thể làm. Đến, lại thêm lên hắn có lấy nghề nghiệp chiến binh ẩn núp kỹ xảo. Còn có trước giờ phát hiện rồi nguy hiểm đến gần cũng làm ra rồi cẩn thận nhất ứng đối. Mới sẽ nhường hắn cũng không có bị những này tinh sĩ lập tức phát hiện. Đương nhiên, nhất muốn cảm tạ còn là Emir tinh sĩ. Chính là bởi vì Emir tinh sĩ ở chỗ này, mới khiến cái này chuyên nghiệp quân đội tinh sĩ không có đối toàn bộ căn cứ triển khai lớn tìm tòi. Quân đội tinh sĩ chính chuẩn bị tìm tòi lúc, liền phát hiện rồi Emir tinh sĩ. Coi là cái này là mục tiêu. Bên kia đội trưởng vì rồi 100% hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tự mình mang lấy bộ phận tinh sĩ tiến vào gian phòng bên trong chào bắt Emir tinh sĩ. Còn lại quân đội tinh sĩ thì là tiếp tục đối căn cứ triển khai tìm tòi. Lê Ông nhìn đến một tên quân đội tinh sĩ hướng về hắn bên này đi tới. Ngoài ra còn có hai tên quân đội tinh sĩ hướng về kho chứa máy bay phương hướng đi qua rồi. Lê Ông trong lòng phán đoán lấy thế cục. Tên kia bậc cao tinh sĩ đi vào phòng. Nhưng nơi này cách căn phòng kia khoảng cách cũng không tính quá xa. Nếu như ở hắn cái này vị trí bộc phát tinh lực, nhất định là không có cách gì trốn qua kia bậc cao tinh sĩ cảm ứng. Thậm chí đừng nói bậc cao tinh sĩ rồi. Chính là còn lại bậc trung tinh sĩ nhóm cũng sẽ phát hiện nơi này chiến đấu. Hắn lại không thể lại kéo dài thời gian. Chờ thêm đến bậc trung tinh sĩ tiến vào phòng tu luyện động thủ lần nữa. Hắn nhưng không dám hứa chắc đi trước kho chứa máy bay hai tên bậc trung tinh sĩ sẽ không sẽ cưỡng ép phá vỡ Tiso phi thuyền. Nghĩ muốn phá giải Tiso phi thuyền hệ thống an toàn cần muốn thời gian. Nhưng nếu như bậc trung tinh sĩ cũng không thèm để ý phi thuyền tổn hại, cưỡng ép phá vỡ xác ngoài còn là phi thường nhẹ nhõm. Darkwater Star lại không an toàn. Dù là lần này phiền phức giải quyết hết, hắn cũng không thể lại lưu lại ở Darkwater Star trên. Bây giờ Tiso là Lê Ông rời khỏi Darkwater Star cam đoan. Nhất định không thể xuất hiện vấn đề. Lê Ông tinh thần lực một động. Tinh thần hệ gai nhọn từ cánh tay bộ bên trong bay ra. Kề sát ở vách tường bên trên. Hắn vị trí đúng lúc là đại sảnh chỗ rẽ. Tường này tường từ sảnh lớn phương hướng là không có cách gì nhìn đến. Hắn thì là nằm chết dí đất trên. Đồng thời đem trước đó uống rượu tính cả đồ ăn từ trong bụng bức ra đến. Đây là tinh thần lực đối trong cơ thể khống chế. Không hề khó khăn, nhưng phi thường làm người ta khó chịu. Tên kia quân đội bậc trung tinh sĩ tiếp thu qua huấn luyện chuyên nghiệp. Dù là phán đoán căn cứ bên trong không có uy hiếp, nhưng hắn còn là áp dụng lấy trong quân chiến trường tiêu chuẩn tìm tòi phương thức. Mỗi tiến lên trước một bước đều đặc biệt để ý tới cùng cẩn thận. Liền ở này quân đội bậc trung tinh sĩ đến gần chỗ rẽ. Sắp sửa đi tới nơi này một chỗ đường giao thông lúc. Hắn ngửi đến rồi buồn nôn rượu cùng nôn mùi vị. Khó nói nơi này không chỉ là một con ma men. Quân đội bậc trung tinh sĩ trong lòng nghĩ lấy. Hắn một bước bước qua chỗ rẽ. Liền nhìn đến té ở đất trên như là say rượu Lê Ông. Nhìn đến dạng này Lê Ông, hắn cũng không có coi là Lê Ông là giả vờ. Bởi vì khác còn vừa có Emir tinh sĩ cái kia con ma men. Hai người đồng thời uống nhiều quá cũng không phải là cái gì không thể nào hiểu được việc. Quân đội bậc trung tinh sĩ buông lỏng cảnh giác. Trước tiến lên dùng chân đá đá Lê Ông thân thể. đem Lê Ông đạp xoay chuyển qua tới. Liền ở Lê Ông thân thể xoay chuyển đồng thời, một đạo bóng mờ từ vách tường trên bay hướng quân đội bậc trung tinh sĩ. Quân đội bậc trung tinh sĩ xa cách vách tường vị trí ước chừng là 1 mét. Lại thêm lên quân đội bậc trung tinh sĩ lưng đối lấy kia vách tường. Dùng tinh thần hệ gai nhọn tốc độ. Ở khoảng cách này phía dưới, quân đội bậc trung tinh sĩ căn bản không có cách gì làm ra né tránh. Đừng nói là né tránh, chính là phản ứng cũng không kịp rồi. Quân đội bậc trung tinh sĩ chỉ cảm thấy cái ót tê dần. Hắn ý thức liền mơ hồ rồi. Thân thể theo đó ngã xuống. Ở trên đất Lê Ông linh hoạt xoay người. Một tay đem quân đội bậc trung tinh sĩ thi thể tiếp được. Trong tay gió lạnh kiếm ngắn đâm vào quân đội bậc trung tinh sĩ đầu trên vết thương bên trong. Hắn cũng không nghĩ để cho người khác biết rõ tinh thần hệ gai nhọn tồn tại. Cho nên hắn phá hư rồi vết thương. Sau đó có người kiểm tra thi thể. Sẽ chỉ cho là vì hắn sử dụng dao găm đánh lén đắc thủ. Sự thực trên nếu như không phải là Lê Ông to gan diễn rồi một tuồng kịch. Chỉ cần tên này quân đội bậc trung tinh sĩ có chút nào phản ứng. Sinh ra tinh lực ba động đều sẽ bị khác một bên gian phòng bên trong bậc cao tinh sĩ phát giác. Nhưng hiện tại Lê Ông cũng rõ ràng. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn đem thi thể thả xuống. Mũi chân chính là liền điểm. Im hơi lặng tiếng đi đến sảnh lớn. Hướng về kho chứa máy bay phương hướng đi vội đi qua. Liền ở Lê Ông vừa tiến vào kho chứa máy bay đường giao thông. Đã xử lý tốt Emir tinh sĩ đội trưởng đột nhiên dừng lại. Hắn trên người thiết bị hướng hắn phát ra rồi cảnh báo. Đội trưởng ngón tay ở cổ tay trên nhẹ đếm. Một đạo màn sáng xuất hiện. Mặt trên biểu thị chính lấp lóe lấy. Một tên đội viên đã tử vong. Căn cứ còn có địch nhân. Tất cả người chú ý. Hắn giết rồi rắn nhỏ. Đem hắn tìm ra. Đội trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi trầm giọng mệnh lệnh nói. Hắn thủ hạ bậc trung tinh sĩ tất cả đều là tòng quân bên trong tinh sĩ bên trong tinh tuyển ra đến. Ám tinh đội nhỏ danh khí rất lớn. Nhưng nghĩ muốn nhận người không hề dễ dàng. Ám tinh đội nhỏ chấp hành nhiệm vụ rất nhiều đều là âm u. Cái này cần tiểu đội thành viên nhất định phải có được cực mạnh tâm tính. Phần lớn tinh sĩ là không có cách gì tiếp thu ám tinh đội nhỏ làm việc phong cách. Đội trưởng sau khi nói xong, thân thể đã tan biến ở nguyên nơi. Hắn rõ ràng danh hiệu rắn nhỏ tinh sĩ ra việc lúc vị trí. Làm đội trưởng đứng ở rắn nhỏ thi thể trước mặt, nhìn đến cuối sọ trên vết thương. Nhưng hắn không tự ngược hút một ngụm hơi lạnh. Rắn nhỏ vị trí cách hắn cũng không tính xa. Khoảng cách gần như thế bên trong. Cho dù là bị đánh lén, cũng nên có phản ứng. Nhưng rắn nhỏ bị công kích đến đầu bộ, lại không có phát ra bất luận cái gì tín hiệu. Khoảng cách gần như thế phía dưới, chỉ cần rắn nhỏ tinh lực xuất hiện ba động, hắn liền có thể cảm giác đến. Lê Ông lần này cũng không có lại ẩn núp bóng người. Khi tiến vào kho chứa máy bay lúc, hắn liền nhìn đến rồi hai tên tinh sĩ chính chuẩn bị đến gần Tiso. Thậm chí trong đó một tên tinh sĩ trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm trên quán chú tinh lực. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ. Này tinh sĩ là nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ Tiso. Cũng liền ở Lê Ông lặng yên im lặng nhào trên người trước thời điểm. Hai tên tinh sĩ cũng đúng lúc thu đến rồi đến từ đội trưởng tin tức. Bọn hắn ngay ngắn một ngây. Chính là này một ngây ở giữa. Lê Ông đã đến gần rồi bọn hắn 5 mét khoảng cách. Hai tên tinh sĩ nếu như không có thu đến đội trưởng cảnh cáo. Có lẽ còn có khả năng trước giờ phát hiện Lê Ông đến gần. Nhưng bởi vì thời cơ này thật sự là quá xảo hợp. Bọn hắn kiểm tra xem xét đội trưởng phát tới khẩn cấp tin tức. Ở lúc mấu chốt phân thần. Nhường Lê Ông có rồi như thế đến gần cơ hội. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.